Chương 1252, hỗn chiến bắt đầu, làm cho này lần tiến công chỉ huy người, Dương Cửu Đào đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, bởi vì tiến triển không có bọn hắn trước khi tưởng tượng được thuận lợi như vậy, vì có thể đại quân tiếp tục đi tới, hắn lại để cho Thánh Viêm Môn mấy cái thực lực cường đại trưởng lão đi đối phó Trầm Tường, nếu như lại tiếp tục bị người kia hung hăng càng quấy xuống dưới lời mà nói, bọn hắn bên này nhất định sẽ sĩ khí đại giảm. Đột nhiên vây lên đến mấy cái Thánh Viêm Môn trưởng lão, thực lực đều không kém. Trầm Tường trước khi tại Thánh Viêm Môn cũng đã gặp bọn hắn, chỉ có điều không nghĩ đến những lão gia hỏa này thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa trong tay đồ vật đều là lợi hại gia hỏa, những cái kia kiếm đều là tiên kiếm. Trầm Tường lúc này không thể sử dụng Thanh Long Đồ Ma Đao cùng cái kia thần tượng, Gốc Ráp Man, Chi Chu Y, bởi vì băng đế là bị cầm trong tay màu đen cái búa người tiêu diệt đấy, nếu như hắn hiện tại sử dụng lời mà nói, bị hỏa thần điện đã biết, cái kia điện chủ nhất định sẽ lập tức qua đến, cái này đối với thần binh thiên quốc bất lợi. Viễn không truyện đến một đạo ưng tiếng kêu gào, một đầu có hùng ưng cánh kỳ lân chính bay nhanh qua đến, dĩ nhiên là một đầu kỳ lân lôi ưng, đằng ưng đến. Mà mặt đất lúc này cũng lao ra đến mấy cái tiểu đội, dẫn đầu đều là Trầm Tường người quen, Vân Tiểu Đao, Chu Quang Vinh, Từ Vĩ Long bọn người, bọn hắn lúc này thực lực đều rất cường, hơn nữa dẫn đầu tinh nhuệ khí thế cũng mười phần dũng mãnh, dĩ nhiên cũng làm như vậy nhảy vào cái kia trăm vạn trong đại quân. Đoạn Sùng cùng Lý Bảo Tuấn cũng xuất hiện, bọn hắn chủ yếu cưỡng chế ở những thế lực kia cường đại lão gia hỏa, lại để cho người trẻ tuổi không cần đối mặt những cái kia lão bất tử. Đột nhiên lao ra đến cái này hai ba vạn người, thế công thập phần hung tàn, tại đây trăm vạn trong đại quân, sát nhân như trảm thảo, lập tức tự ngã xuống một mảng lớn. Đây là Hàng Long Môn người, một gã lão giả hoảng sợ nói, bọn hắn tại sao phải ở chỗ này, không phải nói Hàng Long Môn đã kéo dài hơi tàn sao, như thế nào còn lợi hại như vậy? Các ngươi bọn này vương bát đảng, chúng ta thủ tại chỗ này đã nhiều năm rồi, chính là vì chờ các ngươi bọn này đồ con lợn. Lý Bảo Tuấn cười lạnh nói, cầm trong tay kỳ lân phiến, cùng vài tên lão giả triền đấu lấy, Hàng Long Môn xung phong, tham dự chiến đấu về sau, Thái Vũ Môn, Liên Hoa Đảo, Đan Hương Đào Nguyên người sau đó cũng vọt lên tiến đến, thần binh thiên quốc đại quân càng là đột nhiên xuất hiện tại đây trăm vạn đại quân đằng sau, xuất ra tốt binh khí, đối với những này người xâm nhập xong giết đi qua, hỏa thần điện cái này liên minh, sở dĩ muốn động thủ nhanh như vậy, chính là vì phòng ngừa chuyện như vậy, thần binh thiên quốc cao tầng bị ám sát. Chỉ cần có ý nghĩa mọi người có thể đoán được là bọn hắn gây nên, nhất định sẽ đề phòng bọn hắn quy mô xâm lấn. Nhưng hiện tại bọn hắn trông thấy sớm có một nhóm lớn người ở chỗ này rồi, bọn hắn đã biết rõ thần vũ đại lục thế lực tại thần binh thiên quốc gặp chuyện không may về sau. Tự toàn bộ tập hợp ở chỗ này, các loại, đợi bọn hắn trước, đến. Bọn hắn mặc dù sẽ dự liệu được, chỉ có điều không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Ngươi đến cùng là người nào, ngươi hiểu được âm sát ma công, không nghĩ đến thần vũ đại lục người cũng cấu kết ma giới. Một gã lão giả đối với Trầm Tường hô, nhìn ra được người này thập phần nghĩ đến cái kia âm sát ma công, bị vài tên lão giả vây quanh Trầm Tường cả giận nói, cái này có cái gì, các ngươi cũng không cấu kết ma giới sao, hơn nữa, ma giới người cũng không nhất định chính là tội ác tày trời mà người vực người cũng không đều là tốt, ví dụ như các ngươi bọn này lão tạp mau, tự là gia đình bạo ngược tạp chủng, yêu vực ma vực đối với người vực tạo thành lớn như thế chết tổn thương, các ngươi ngồi yên không lý đến, ngược lại ở chỗ này đánh thần binh thiên quốc. Trầm Tường có thể một chút cũng không sợ những lão gia hỏa này, hắn mà nói chọc giận những lão giả này, khiến cho những lão giả này cũng chẳng quan tâm cái gì đạo nghĩa, liên thủ công kích Trầm Tường, cả đám đều thi triển ra rất mạnh công kích, quyền cước đao kiếm đều lấy ra, hùng hậu chân khí phúng dũng ra sáng lạng quang hà, ngay ngắn hướng công hướng Trầm Tường. Ngay tại những lão giả này vừa mới xuất kích, ba ba ba mà tiếng sét đánh tự vang lên, nghe thấy liên tiếp sét đánh nổ vang thanh âm, rất nhiều cường giả đều kinh hãi không thôi, bởi vì đó là hàng ma kính 9 tầng lực lượng. Tuy nói hàng ma kính giản dị học tập phiên bản có thể làm cho rất nhiều người học hội hàng ma kính, bất quá muốn học đến 9 tầng còn là phi thường khó khăn đấy. Có thể học được 9 tầng người không nhiều lắm, mà nhất bị người biết rõ một cái trong đó, tự là hàng ma học viện viện trưởng Tạ Chấn Hiên. Tạ Chấn Hiên đương nhiên hội, sẽ, đến, hơn nữa hắn cũng không biết Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan là giả chết, cho nên hắn nghe được tin tức thời điểm phi thường phẫn nộ, hơn nữa hắn sớm đã biết rõ Hỏa Thần Điện sớm muộn sẽ cùng Thần Vũ Đại Lục một trận chiến. Hắn điều tra đến một ít gì đó về sau, liền lập tức đuổi qua đến. Tạ Chấn Hiên, các ngươi hàng ma học viện vẫn luôn là trung lập đấy. Một gã lão giả cả giận nói, vây giết Trầm Tường mấy cái lão giả, chỉ còn lại có hai cái rồi, còn lại toàn bộ bị Tạ Chấn Hiên đuổi giết. Chúng ta hàng ma học viện vẫn luôn là dùng trảm yêu trừ ma vi căn bản. Các ngươi liên hợp yêu ma, chúng ta tự đem các ngươi đem làm yêu ma đến xem. Các ngươi phái đến hàng ma học viện học tập hàng ma võ công đệ tử, đều rất rõ ràng điểm ấy. Các ngươi tại cấu kết yêu ma đối phó nhân loại thời điểm, nên có loại này giác ngộ. Tạ Chấn Hiên mặt mo âm trầm vô cùng, mang theo vô tận nô dịch, chỉ một quyền đầu đã oanh đi ra ngoài, cùng bạo hàng ma kính đem hai tên lão giả kia oanh thành vụn thịt. Tạ lão, ta là Trầm Tường. Trầm Tường cho Tạ Chấn Hiên truyền âm, hắn cũng biết Hàng Ma học viện lập trường, cho nên lúc trước hắn mới không có đi tìm Tạ Chấn Hiên đấy. Ngươi, Tạ Chấn Hiên nhẹ gật đầu, hơn nữa hắn giống như đột nhiên đã minh bạch một sự tình, thê tử của ngươi cùng nghĩa muội. Trầm Tường cười cười, nhìn phía dưới cái kia trong loạn chiến, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đã cải trang dịch dung, lẫn vào trong đó, chuyên môn chém giết đối phương những cái, kia khá là gây gắt đệ tử, đều không sự tình. Trầm Tường đáp lại nói, vậy là tốt rồi, các ngươi những người tuổi trẻ này, phải hay là không xem thường ta loại này lão già khòm, loại chuyện này cũng không bảo cho ta. Tạ Chấn Hiên trách nói, đó là bởi vì Hàng Ma học viện lập trường. Trầm Tường cũng không muốn lại để cho Hàng Ma học viện bởi vì chuyện này cũng bị Hỏa Thần Điện căm thù, hắn biết rõ Hỏa Thần Điện thực lực, mà Tạ Chấn Hiên cũng chỉ là ở chỗ này lợi hại mà thôi, đi đến thiên giới, hắn còn phải nghe người khác. Không cần để ý, ta trước khi đã nói qua, những cái thứ này cấu kết yêu ma đối phó nhân loại, tự là ta Hàng Ma học viện địch nhân, đã đến, ta hồi, sẽ, đem hết toàn lực ban, giúp đỡ bọn ngươi đấy. Tạ Chấn Hiên trông thấy Lý Bảo Tuấn đang bị hơn 10 tên ma vực ma tiên vây công, lập tức tiến lên, sử dụng sở học của hắn cường đại Hàng Ma võ công, gia nhập chiến đấu, đều là ngươi tên hỗn đản này, không là của ngươi lời nói, chúng ta đã sớm lặng lẽ tiến vào thần binh thiên quốc rồi. Một đạo kim quang lập lòe mà đến, Trầm Tường vội vàng tránh đi cái kia mang theo rét lạnh sát ý kim đao, công kích người của hắn, đúng là Thánh Viêm môn Dương Cửu Đao. Cái này Dương Cửu Đao là nhân tiên hậu kỳ thực lực, hắn phẫn nộ một kích có chút cường hãn, chém vào không gian đều chấn động đứng dậy, phách không về sau, cái kia cổ kình khí chém rụng tại đại địa, bổ ra một đạo cự đại khe hở, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện được đấy. Trầm Tường trực tiếp nhục quyền đón chào, oanh kích cái kia mang theo cuồng nộ lực lượng kim đao. Trông thấy đối phương dùng nắm đấm tiếp đao, hơn nữa còn là đánh hướng nhất lưỡi đao, Dương Cửu Đao trong nội tâm cả kinh, cho rằng muốn đem đối phương nắm đấm bổ ra, ai biết hắn kim đao bổ chém vào Trầm Tường trên nắm tay, lại như là chém tới phi thường cứng rắn đồ vật, còn đem hắn trong thân đao ngưng tụ hùng hậu chân khí cho chấn bạo, chấn được hắn cánh tay chập choạng đau nhức.